Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tả cục trưởng đến rồi. Ngươi nói cái nào tả cục trưởng a? Hứa Tố Anh hơi sững sờ, bật thốt lên hỏi, còn có cái nào tả cục trưởng? Đương nhiên là hiện ở huyện ủy thương ủy, cục công an cục trưởng Tả Nhạc Nha. Lão bà hắn Hứa Cảnh Phương trước đây cũng là các người Hứa xã thôn. Người 2 năm trước còn đề cập với ta lên quá, cùng với nàng cùng ở tại Hứa xã thôn tiểu học đọc sách. Còn đã từng cùng lớp quá. Lương Trần nói ra, Tây Huyền Trấn trước đây kỳ thực chỉ là cái hương. Trấn khu cũng rất nhỏ. Bất quá những năm trước đây dần dần mở rộng. Đem quanh thân một ít thôn cũng cho sáp nhập đi vào. Sau đó rút lui hương đổi trấn, Hứa xã thôn trước đây chính là Tây Uyển trấn bên trên thôn. Sau đó cũng bị cũng tiến vào, Hứa xã thôn người tự nhiên đều họ Hứa. Cái kia Tả Nhạc lão bà Hứa Cảnh Phương vừa vặn cũng là Hứa xã thôn. Chỉ là bây giờ thôn thành quảng trường, người tự nhiên cũng giải tán, lẫn nhau lui tới liền xa không thể như trước kia ở tại cùng cái trong thôn như vậy thân mật. Hơn nữa bởi vì Hứa xã thôn đương thời là cái đại thôn. Có 600-700 gia đình, kém xa thôn trang nhỏ thôn dân đã đến quen thuộc thân thiết. Cùng nhau vào Tây Huyền Trấn, lẫn nhau quan hệ thì càng sơ viễn. Dần dần mà cho tới bây giờ, trừ một ít lão nhân còn thường thường có chút qua lại. Trên đường đụng tới sẽ chào hỏi, trẻ hơn một chút, rất nhiều đều đã không nhận ra. Bất quá Hứa Cảnh Phương bởi vì gả cho cục công an huyện cục trưởng. Ở Tây Uyển Trấn Hứa xã thôn một vùng danh tiếng rất là vang dội. Vì lẽ đó Lương Trân vừa nói như thế, Hứa Tố Anh liền nghĩ tới, cười nói, nguyên lai ngươi nói là Hứa Cảnh Phương a. Đúng, đối với chính là Hứa Cảnh Phương. Ngươi xem một chút có thể hay không nói với nàng nói chuyện nhà chúng ta kế vinh sự tình. Nếu như tả cục trưởng chịu đứng ra hỗ trợ nói một câu, cái kia kế vinh liền nhất định có thể đi vào huyện chính phủ đơn vị. Lương Trân gấp vội vàng gật đầu nói, trong mắt mang theo vẻ mong đợi về. Tả Nhạc, Cát Đông Húc ở bên cạnh nghe xong hơi run run, muốn mở miệng nói chen vào, nhưng do dự một chút vẫn là ngậm miệng lại. Cái kia cũng không biết là năm nào sự tình. Hơn nữa ta cùng Hứa Cảnh Phương sẽ cùng lớp 2 năm. Vẫn là tiểu học 1 năm thứ 2 thời điểm. Sau đó ba nàng đem nàng cho tới ngay lúc đó hương tiểu học đi. Chúng ta liền lại không cùng lớp qua. Đã nhiều năm như vậy, nàng nơi nào còn nhớ ta nha. Lại nói, người cũng biết đạo hiện tại hướng tới chính quyền trong cơ quan sắp xếp người cũng không dễ dàng. Nếu như không phải là của mình thân thích bạn tốt, ai chịu cho ngươi hỗ trợ a? Việc này, đại tẩu ta khẳng định là không có biện pháp giúp chút gì không? Hứa Tố Anh vội vàng xua tay nói, như thế điểm năm xưa quan hệ, nàng một cái nho nhỏ cung tiêu viên chức, lại nào dám đi theo đường đường huyện ủy thường ủy, cục công an cục trưởng phu nhân bấu víu quan hệ, chớ nói chi là nhờ nàng làm sự tình. Đúng vậy a. Lương Trần, chuyện như vậy ngươi liền không nên làm khó Tố Anh. Cái kia Hứa Cảnh Phương là cục công an huyện cục trưởng lão bà, nàng kia có thể nói lên nói cái gì? Ta nhìn vào cái xí nghiệp nhà nước hoặc là sự nghiệp đơn vị cũng thật không tệ. Hứa Chiết Minh nói ra, cái gì không sai nhỉ? Sự nghiệp đơn vị có thể cùng chính quyền cơ quan so sánh sao? Ngươi xem một chút nhân gia Ngụy Phương nhi tử, hắn nơi nào so với chúng ta nhà kế vinh tốt, nhưng người ta lão công tìm lãnh đạo con đường, đem hắn cho sắp xếp tiến vào huyện vệ kế cục. Ngươi nhìn mấy ngày nay đem nàng cho châu, cả ngày trước mặt ta lải nhải nhi tử ở trong bộ đội làm sao xuất sắc. Lại hỏi ta kế vinh hiện tại chứng thực hay chưa? Ngươi nói ta nên trả lời thế nào? Ngươi dù sao cũng là chuyên trở cục công nhân viên kỳ cựu, trung thực cả đời, quay đầu lại để cho ngươi cho các ngươi cục trưởng đưa chút lễ. để hắn đem con trai của ngươi cho làm tiến vào chuyên trở cục đều làm không xong. Còn có mặt mũi nói sự nghiệp gì đơn vị không sai. Lại nói, nhà chúng ta Kế Vinh ở trong bộ đội lập được công. Ấn điều kiện là hoàn toàn có tư cách tiến vào chính quyền cơ quan. Dựa vào cái gì không để hắn tiến vào? Hứa Chiết Minh không nói lời nào đổ còn tốt. Này vừa mở miệng, Lương Chân miệng lập tức giống súng máy như thế địa bắn phá. Chiết Minh a, Kế Vinh chuyện công việc không là chuyện nhỏ. Đây là quan hệ cả đời sự tình. Chuyện này ta cảm thấy Lương Chân nói đúng. Ngươi vẫn phải là nghĩ một chút biện pháp. Hứa Nước Chung cũng chính là Cát Đông húc ông ngoại lúc. Này đổ không trách cứ Lương Chân, mà là mở miệng nói ra. Ở lão nhân trong lòng, trưởng tôn công tác tự nhiên trọng yếu. Đại biểu ca, chính ngươi là ý tưởng gì? Cát Đông húc thấy thế trong lòng động hơi động, thấp giọng hỏi Hứa Kế Vinh. Có thể đi vào chính quyền cơ quan đơn vị tự nhiên là tiến vào cơ quan đơn vị càng tốt hơn. Hơn nữa điều kiện của ta cũng đều là không sai. Bất quá cũng không mẹ ta nói khuếch đại như vậy. Ở nơi nào công tác không phải công tác a? Hứa Kế Vinh thấp giọng trả lời. Như vậy a, cái kia hôm nào ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn. Cát Đông húc thấy đại biểu ca trong lòng vẫn là càng nghiêng về tiến vào chính quyền cơ quan đơn vị, liền muốn nhìn có thể hay không tìm thời gian hỏi một chút Tả Nhạc Nhìn. Chỉ là tuổi tác hắn còn nhỏ, cũng không biết chuyện như vậy thiết lập đến đơn giản hay là dễ dàng. Vì lẽ đó cũng là không dám đem lời nói đầy. Ngươi, tốt, tốt, ngươi liền đừng ở chỗ này bên cạnh đảo loạn. Hứa Kế Vinh nghe vậy tức giận nói ra. Cát Đông húc nghe vậy cười cười. Cũng không biện giải, hắn rất không thích làm náo động. Cũng không giống có mấy người. Sự tình còn chưa làm. Miệng cũng đã bùm bùm địa nói tới thiên hoa loạn trụy. Hắn vẫn tương đối biết điều phải cụ thể. Yêu thích đem sự tình làm lại nói. Cha, ngươi không biết, hiện tại như trước kia không đồng dạng. Nơi nào dễ dàng như vậy tiến vào chính quyền cơ quan a? Ngay cả chúng ta chuyên trở cục trưởng chính mình một cái thân thích muốn vào đến. Cục trưởng đều không có cách nào sắp xếp đây. Ở Cát Đông húc cùng Hứa Kế Vinh thấp giọng thì thầm. Lúc, Hứa Chiết Minh cười khổ trả lời. Thôi đi, đó là bởi vì các ngươi cục trưởng cái kia thân thích thực sự quá cạn bã. Các ngươi cục trưởng sợ đem hắn sắp xếp đi vào làm mất mặt hắn. Lúc này mới không sắp xếp hắn đi vào. Hắn đây là lấy chuyện này đến qua loa lấy lệ ngươi. Ngươi lại còn coi thật. Ta cũng không tin. Một cái đường đường chuyên trở cục trưởng sẽ an bài không được một vị thân thích. Lương Chân xem thường nói. Hứa Chiết Minh kỳ thực cũng biết đạo Lương Chân nói là sự thực. Đơn giản hắn cũng cần tìm lý do cho mình xuống đài. Cùng với đáp lại phụ thân của tự mình. Bây giờ thê tử đem hắn đài phá hủy. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lắc đầu. Cũng không biết trả lời như thế nào. Ca, ta nhìn ngươi vẫn phải là đi ngươi cục trưởng bên kia nhiều đi vòng một chút. Quá mức nhiều hơn nữa đưa chút lễ. Thời đại này không tặng lễ. Làm không xong việc tình a. Lão nhị Hứa Chiết bác những năm này ở bên ngoài làm ăn làm được tương đối lung lay. Biết thời đại này làm sự tình tặng lễ tầm quan trọng. Nghe vậy liền nói ra. Hứa Chiết Minh nghe vậy liền không lên tiếng. Các ngươi nhìn, ta nên nói như thế nào hắn đây? Hắn cứ như vậy một bộ sống không ra sống chết không ra chết tính khí. Đời này gả cho hắn chính là bị khinh bỉ. Lương Chân chỉ vào Hứa Chiết Minh quở trách nói. Tốt, tốt. Đại tẩu ngươi cũng đừng nói như vậy đại ca. Ngươi năm đó gả cho hắn không phải liền là hình hắn cái này tinh khí sao? Hứa Tố anh đi ra điều đình nói. Vậy cũng không nghĩ tới hắn sẽ trung thực đến trình độ như thế này. Gọi hắn đưa cái lễ hãy cùng đòi mạng hắn như thế. Lương Chân không khách khí chút nào của trách nói. Mẹ ngươi liền bớt tranh cãi một tí. Ta cảm thấy đi sự nghiệp đơn vị cũng giống như nhau. Hứa Kế Vinh rốt cục không nhịn được mở miệng, thay cha hắn nói chuyện. Phụ tử các ngươi đều là trong một cái mô hình khác đi ra. Thực sự là khí, Lương Trần chỉ vào hai người tức giận địa nói ra. Bất quá nói được nửa câu, nàng hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng kéo qua Hứa Tố Anh cánh tay, chỉ vào tửu lâu cửa nói. Tố Anh ngươi nhìn, đây không phải là Tả cục trưởng cùng Hứa Cảnh Phương người một nhà sao? Bọn họ cũng tới nơi này ăn cơm ư? Đây chính là cơ hội tốt. Đợi lát nữa ngươi nhất định phải đi nhận cái bạn học. Nguyên lai, Hứa Cảnh Phương cũng là ngày hôm nay về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Bởi vì Tả Nhạc hiện tại là huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trưởng, thân phận không tầm thường. Hứa Cảnh Phương người nhà mẹ đẻ một mặt cảm thấy ở nhà xin bọn họ ăn cơm keo kiệt một chút. Ở một phương diện khác cũng có lòng hư vinh ở làm sùng. Muốn dẫn này con rể đi ra ngoài lộ một chút mặt. Cho nên liền dẫn con gái. Con rể chờ người một nhà đến rồi hứa ra tửu lâu. Hứa ra tửu lâu ở Tây Uyển Trấn tuy rằng không tính là quán rượu lớn. Nhưng bố trí được vẫn tính sạch sẽ trang nhã. Vị trí lại vừa vặn ở vào nguyên lai Hứa xã thôn trung tâm. Nói đến cũng đều là cùng thôn nhân làm tửu lâu. Trong tình huống bình thường, nguyên lai Hứa xã thôn người có quan hệ gì việc vui. Mời người ăn cơm, cũng đều đồng ý tới nơi này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.